Vô địch kiếm vực, chương 1720, người dùng qua không thể trả lại hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi này lúc, Dương Diệp khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi. Chuyển chớp mắt từng cái. Một đạo tiếng nổ vang đột nhiên ở trong sân vang lên. Tiếp theo lấy, Dương Diệp trực tiếp té bay ra ngoài. Cái này nhất phi, đủ bay sấp xỉ trăm trượng mới dừng lại. Mà hắn nguyên bản sở đứng vị trí. Không biết bực nào thì xuất hiện một gã người trong suốt. Người trong suốt, chuẩn xác mà nói là linh hồn thể. Dương Diệp nhìn một chút trên người mình huyết giáp. Vừa rồi như không phải hắn lập tức sử dụng huyết giáp. Vừa rồi đối phương một trưởng này. Hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Hồn thi, cái này lúc, cái kia quần đỏ nữ tử đột nhiên nói. Thực lực cùng huyết thi bất phân cao thấp. Đương nhiên, bọn họ so với huyết thi càng đáng sợ hơn. Bởi vì bọn họ là linh hồn thể. Mà linh hồn thể, quỷ dị nhất, thường thường nhường khó lòng phòng bị. Dương Diệp gật đầu. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở cái kia hồn thi trước mặt. Nhưng sau đấm ra một quyền, cái kia hồn thi cũng là một quyền hướng về quả đấm của hắn đối với đánh tới. Rất nhanh, một đạo tiếng oanh minh ở trong sân vang vọng dựng lên. Tiếp theo lấy, Dương Diệp bị chấn địa hướng sau liền lùi lại 10 trượng trở lại khoảng cách. Mà cái kia hồn thi chỉ lui không đến 5 trượng. Mạnh như vậy, Dương Diệp chân mày cau lại. Hắn mặc dù không có dùng kiếm, thế nhưng hắn nhục thân lực lượng cũng là mạnh vô cùng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Hắn nhục thân lực lượng dĩ nhiên không so sánh được trên. Lên, cái này hồn thi, đây chính là thời kỳ viễn cổ tu luyện giả sao? Dương Diệp sâu hấp một hơi. Hắn hiện tại mới phát hiện, thời kỳ viễn cổ nhóm kia tu luyện giả, nếu so với bây giờ tu luyện giả mạnh mẽ rất nhiều. Phải nói, ban đầu tu luyện văn minh cũng không có hoàn chỉnh truyền thừa xuống. Cái này lúc, Khô Trúc Y đột nhiên nhìn về phía cái kia quần đỏ nữ tử. Ngươi có biện pháp giải quyết cái này hả? Quần đỏ nữ tử lắc đầu. Nhưng sau nhìn về phía một bên Dương Diệp. Nên ngươi biểu hiện lúc. Dương Diệp gật đầu. Xem ta. Nói xong. Hắn đột nhiên xuất hiện ở quần đỏ nữ tử cùng Khô Trúc Y bên cạnh. Tiếp theo. Hắn nhìn về phía Khô Trúc Y. Bắt lại tay phải của ta. Khô Trúc Y khó hiểu. Nhưng vẫn làm theo. Làm Khô Trúc Y bắt hắn lại tay phải về sau. Dương Diệp tay trái trực tiếp nắm ở cái kia quần đỏ nữ tử thắt lưng. Nhưng sau thân hình khẽ động, mang theo hai nữ tiêu thất ngay tại chỗ. Hai nữ, quần đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Cái này sẽ là của ngươi biện pháp. Dương Diệp nói, nếu không, đâu, hắn mới sẽ không đi cùng cái kia hồn thi liều mạng. Nói đùa, liều mạng thắng lại không tốt chỗ. Quần đỏ nữ tử đạm thanh nói. Theo ta nghĩ có điểm không giống với Dương Diệp. Thời gian từng điểm quá khứ. Nửa canh giờ về sau, một tòa cự thành xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Thành vô cùng lớn, giống như nhất tôn nằm cự thú. Có vẻ hơi dữ tợn cùng âm u. Đó chính là Tu Du Thành. Dương Diệp hỏi, quần đỏ nữ tử gật đầu. Cẩn thận một chút đi. Làm sao? Dương Diệp nhìn về phía quần đỏ nữ tử. Rất nguy hiểm, quần đỏ cô gái nói. Rất nguy hiểm, bên trong có so với huyết thi còn có hồn thi cùng với hủ thi nhân vật càng khủng bố hơn. Cái này lúc, Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói, cái kia, có thể hay không không đi à? Quần đỏ nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, bên trong có ta phụ thân lúc sinh tiền lưu lại rất nhiều bảo vật. Trong đó... có một cái phi thường thích hợp ngươi. Cái gì? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Kiếm hạp, quần đỏ nữ tử đạm thanh nói. Một vị viện MSFTX cổ kiếm tu kiếm hạp. Trong đó, có 9 chuôi chân cảnh tột cùng linh kiếm. Người nếu là có thể thao túng cái này 9 chuôi kiếm. Ở thêm lên cái kia kiếm hạp bên trong nghịch thiên trận pháp. Người đủ để đối kháng chân cảnh tứ đoạn cường giả. Thậm chí liền chân cảnh ngũ đoạn cường giả đều có thể đối kháng. Dương Diệp nhìn quần đỏ nữ tử hồi lâu. Sau đó nói. ta dường như chưa nói qua ta sẽ dùng kiếm. Quần đỏ nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Ngươi không nói, không có nghĩa là ta không biết. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, thật sự có kiếm hạp. Hắn hiện tại một mình đấu năng lực rất mạnh. Thế nhưng mặt đối với người khác quần ẩu cũng có chút không còn chút sức lực nào. Tinh Hà kiếm đồ nhưng thật ra một cái đàn phát ra. Thế nhưng, Tinh Hà kiếm đồ đối mặt chân cảnh cường giả cũng là có điểm vô lực. Nếu quả như thật có cái kia kiếm hạp, hắn nguyện ý đi mạo hiểm một chút. Quần đỏ nữ tử gật đầu. Có, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử. Sau đó nói, chúng ta đây liền vào đi thôi. Quần đỏ nữ tử cũng là lắc đầu. Hiện tại không được. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Cô gái nói, bây giờ là muộn lên. Chính là trong thành những quái vật kia hoạt động thời điểm. Trời đã sáng, bọn họ sẽ nghỉ ngơi. Bởi vì hắn nhóm không yêu thích ánh mặt trời. Cho nên, chúng ta hừng đông thời điểm đi vào. An toàn một ít. Dương Diệp gật đầu, nghe lời ngươi. Nói lấy, hắn nhìn về phía Khô Trúc Y, sau đó nói. Khô cô nương, ta cảm thấy, ngươi không thể tiếp tục cùng lấy chúng ta tiến vào. Nàng nếu không theo ngươi, chết nhanh hơn. Quần đỏ nữ tử đột nhiên nói. Nơi đây vật, đều là viễn cổ thời kỳ lưu lại sinh vật. Căn bản không phải nàng có khả năng đối kháng. Dương Diệp nói, ta có thể cảm giác, nàng theo chúng ta đi vào. Nguy hiểm hơn. Quần đỏ cô gái nói, chính các ngươi tuyển trạch. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y. Ngươi tuyển trạch đi. Khô Trúc Y trầm mặc nhất chớp mắt. Sau đó nói, theo các ngươi. Dương Diệp gật đầu, vậy hãy cùng lấy đi. Nói xong, hắn lấy ra một viên năng lượng thạch đưa tới Khô Trúc Y trước mặt. Trước đem chính mình trạng thái khôi phục đầy. Khô Trúc Y nhìn thoáng qua trước mặt mình năng lượng thạch. Sau đó nói, đa tạ. Nói xong, nàng cũng không cự tuyệt tiếp. Tiếp nhận năng lượng thạch nuốt xuống. Dương Diệp cũng lấy ra hai quả năng lượng thạch nuốt xuống. Trực giác nói cho hắn, vào trong thành mặt sau sẽ không quá bình. Dần dần, thiên, ngày càng sáng. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên sái hạ đại địa lúc. Cái kia quần đỏ nữ tử trợn mở con mắt, sau đó nói, chúng ta vào đi thôi. Cứ như vậy, ba người hướng Tu Du Thành đi tới. Rất nhanh, ba người đi tới trước cửa thành. Quần đỏ nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai, nhưng sau tay phải đặt ở cái kia cửa thành trên. Lên, nhẹ nhàng chấn động, rát chi, theo một đạo tiếng vang giòn giã lên. Đại môn bị rung ra. Đại môn mới vừa bị đánh văng ra, một mùi gay mũi tức thì đập vào mặt, phải nói có rất nhiều mùi vị, mùi máu tươi, còn có một số mùi hôi thối. Dương Diệp vung tay phải lên, những thứ kia mùi tức thì bị đánh tan. Rất nhanh, ba người tiến nhập trong thành. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía kiến trúc rất ít, rời rạc chằng chịt ở bốn phía, trong đó rất nhiều đều là đổ nát thê lương. Hiển nhiên là từng chịu đựng phá hư. Quần đỏ nữ tử nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau thấp giọng nói, đã từng, nơi đây rất phồn hoa. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, gật đầu, nhìn ra. Quần đỏ nữ tử đạm thanh nói, đi thôi. Một đường lên, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều là đề phòng không gì sánh được. Tuy là trong thành rất an tĩnh, thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, thế nhưng, như bọn họ thật cho là như vậy nói, cái kia hai người bọn họ cách cái chết là không xa. Thời gian từng điểm quá khứ, ở quần đỏ nữ tử dẫn dắt xuống, ba người đi tới nhất chỗ giếng cạn. Giếng cạn có điểm lớn, dù sao có chừng trăm trượng, mà giếng xuống, một mảnh đen nhánh, xem không đến bất luận cái gì đồ đạc, mà ở giếng cạn bốn phía, Dương Diệp phát hiện. Thật nhiều phù văn, trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía quần đỏ nữ tử, sau đó nói, ngươi không sẽ là muốn cho chúng ta đi xuống đi. Quần đỏ nữ tử gật đầu, ta muốn món đó vật phẩm, đang ở phía dưới gặp nguy hiểm sao? Dương Diệp hỏi, quần đỏ nữ tử nhìn hắn một cái. sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp đi tới cái kia giếng cạn bên cạnh, nhưng sau nhìn xuống dưới một cái, phía dưới, một mảnh đen nhánh, không chỉ có đen nhánh, còn âm sâm sâm, hắn mặc dù có ám chi pháp tác, thế nhưng, trực giác nói cho hắn, phía dưới không phải một cái gì tốt địa phương, rất có thể xuống phía dưới liền lên không nổi. Cái này lúc, quần đỏ nữ tử lại nói, cha ta năm đó một ít bảo vật đều ở đây phía dưới. Cái kia kiếm hạp đã ở phía dưới. Cái này thế giới, cho tới bây giờ sẽ không có không làm mà hưởng gì đó. Mặc kệ vật gì vậy, đều cần đánh đổi khá nhiều mới có thể có được. Không phải sao? Dương Diệp đi tới quần đỏ nữ tử trước mặt. Hắn nhìn thẳng quần đỏ nữ tử. Ta có thể cảm giác, người cũng không phải là đơn thuần tới muốn cha ngươi bảo vật. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi khẳng định còn có cái khác mục đích, đúng không? Hắn quyết định ngả bài. Hắn tuy là đối với thực lực mình lại tự tin, thế nhưng, hắn không ngốc. Hơn nữa, hầu hết thời gian, quá độ tự tin chính là tự phụ. Ở cái này cái quỷ địa phương, tự tin vật này, vẫn là ít một chút tương đối khá. Quần đỏ nữ tử gật đầu. Quả thật có, nhưng... đó là chuyện của ta. Dương Diệp nhún vai, sau đó nói, vị cô nương này, nói thật, ta đối với ngươi là rất kiêng kỵ, bởi vì ngươi thoạt nhìn không giống là người bình thường. Hơn nữa, trực giác nói cho ta muốn là đi xuống, nhất định phải xong đời. Cho nên, nói lấy, hắn xoay tay phải lại, cái kia huyết giáp xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiếp theo, hắn cong ngón búng ra. Huyết giáp bay đến quần đỏ nữ tử trước mặt. Lần này sinh ý ta không làm. Hắn sở dĩ buông tha. Là bởi vì vừa rồi Hồng Mông Tháp cho hắn phát ra cảnh cáo. Hồng Mông Tháp phát ra cảnh cáo. Tình hình chung xuống. Hồng Mông Tháp là tuyệt đối sẽ không cho hắn đưa ra cảnh cáo. Cũng chỉ có ở cái loại này đặc biệt thời điểm nguy hiểm, Hồng Mông Tháp mới có thể cảnh cáo hắn. Cho nên, Dương Diệp quả đoán lựa chọn buông tha. Bảo vật tuy tốt, thế nhưng, mệnh càng tốt hơn. Không có mệnh, tất cả đều là phù vân. Hơn nữa, một người nhất định phải nhận thức rõ ràng thực lực của chính mình. Không nên đánh giá thấp chính mình, nhưng cũng không thể đánh giá cao chính mình. Có nhiều thực lực làm dạng gì sự tình. Quần đỏ nữ tử nhìn thoáng qua trước mặt nàng huyết giáp, nhưng sau cong ngón búng ra, cái kia huyết giáp bay trở về đến rồi Dương Diệp trước mặt. Nói, người dùng qua, không thể trả lại hàng. Dương Diệp hai mắt híp lại. Muội tử ngươi đây là muốn ép mua buộc bán a? Quần đỏ nữ tử gật đầu. Nhưng sau nàng chân phải nhẹ nhàng chà chà mặt đất. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y hai người thần sắc biến đổi không gì sánh được khó coi. Một hơi thở về sau, Dương Diệp do dự xuống. Sau đó nói, ta cảm thấy, xuống phía dưới, cũng không phải là không thể được. Cách chương.